Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, An Trấn, nhất là dư giật kia chút gì đó nhạc mẫu gì. Rất là đáng ghét, nhưng là lại không thể đánh tử, thật sự là phiền toái. Đi đến Sơn Hạ thời điểm, Mạnh Mộng Liên cùng dư giật thay đổi một chút vị trí. Nàng khả không biết đi trong thành lộ, vẫn là làm cho hắn dẫn đường tương đối hảo, bởi vì không muốn bị người trong thôn thấy chọc phiền toái. Cho nên dọc theo đường đi dư giật đi đều là đường nhỏ. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, bán lão hổ chuyện lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm trụ. Phiền toái chẳng qua là sớm muộn gì chuyện thôi. Ngẫm lại phía sau Mạnh Mộng, ngẫm lại vài năm nay quá cuộc sống, hắn đột nhiên phát hiện bản thân sống thật mờ mịt, bất quá từ giờ trở đi, hắn liền muốn có mục tiêu còn sống, thì phải là con dâu nuôi từ nhỏ. Tuy rằng lấy tình huống trước mắt đến xem, tương đối giống Mạnh Mộng dưỡng hắn, nhưng là Mạnh Mộng không biết nấu ăn à. Hơn nữa nàng còn rất yêu ăn, bản thân có thể một bên đề cao bản thân năng lực. Một bên năng lực học tập nấu cơm, có thể cho nàng ăn vui vẻ không phải sao? Dọc theo đường đi hai người đều là yên lặng không nói gì tiêu sái. Cho đến khi vào thành thời điểm bởi vì lão hổ nguyên nhân. Đưa tới rất nhiều người vây xem monster bất quá những người đó đều là phổ thông dân chúng nhóm. Bọn họ khả không có năng lực mua khởi lão hổ, cho nên cũng liền chỉ có thể nhìn xem thôi. Kia thủ thành tiểu binh thấy được kia lão hổ khi, cũng là không khỏi hít vào một hơi. Cứ thật, lớn như vậy lão hổ bị đánh chết, cư nhiên còn có thể không thương một điểm da lông. Có thể thấy được người này không bình thường à, không khỏi đối dư giật bọn họ liền khách khí không ít. Thậm chí còn đề nghị bọn họ, có thể mang này nọ bán được trong thành lớn nhất Tửu lâu Minh Nguyệt lâu. Bởi vì này lão hổ trừ bỏ trong thành thủ phủ phỏng chừng cũng liền Minh Nguyệt lâu có thể mua. Mà trong thành thủ phủ làm người khả không là gì cả. Nếu đem này nọ bán cho hắn chỉ sợ không xong hảo. Một cái không chú ý nói không chừng còn có thể bị thưởng đâu. Dư giật đối với hắn cảm kích cười cười, còn theo trên người lấy xuống nhất con thỏ đưa cho hắn. Tiểu binh trong lòng âm thầm cao hứng trên mặt còn một phen chối từ. Cuối cùng, dư giật trực tiếp đem con thỏ bỏ lại liền mang theo Mạnh Mộng đi rồi. Nhưng kia tiểu binh rất là cao hứng, bất quá rất nhanh sẽ bị lão đại của mình cấp đoạt. Nhất thời cảm giác không đẹp tốt là mani bất quá cũng không có biện pháp. Nếu không cho hắn chỉ sợ sẽ cho bản thân làm khó dễ. Cho nên chỉ có thể rủi ro tiêu tai. Chỉ là đáng tiếc kia con thỏ, An Trấn nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, kỳ thực nó đã là một cái thành, chỉ là vì biên cảnh thường xuyên bị tấn công nguyên nhân. Chỉ có thể là một cái trấn nhỏ phân chia. Bất quá vì thuận tiện quản lý này đó thôn trấn, mặt trên quyết định lấy 5 trấn làm một cái đại thành. Mà trấn nhỏ phía dưới chính là người người nông thôn, đương nhiên là có đại cũng có nhỏ. Bất quá cũng đều là lấy dòng họ làm chủ, bởi vì đều là dòng họ quản lý, quan phủ cũng không tốt nhiều nhúng tay quản lý, cơ bản đều là theo này trong tập viện cái có quyền uy làm thôn trưởng. Mà ngoại lai hộ bị bài xích cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nói trắng ra là chính là nhiều người khi dễ ít người thôi. Tỷ như dư giật chỗ Vương gia thôn, tỷ như Mạnh Mộng chỗ Trần gia thôn. Nếu Mạnh Mộng ra là Trần gia thôn nhân, nàng đại tẩu tưởng bán lời của nàng, dòng họ cùng thôn trưởng khẳng định hội quản một chút, bất quá bởi vì bọn họ là ngoại lai hộ nguyên nhân. Cho dù đã biết, những người đó cũng đều làm không nhìn thấy, nhiều lắm là nghị luận một đoạn thời gian, sau đó, tránh chút Mạnh ra thôi, đương nhiên cũng có dân không cáo quan không truy xét vừa nói. An Trấn đừng nhìn không lớn nhưng là cũng là có nha môn. Nếu Mạnh Mộng có đảm lượng đi cáo nàng đại tẩu, kỳ thực nàng cũng sẽ không thể bị bán. Bất quá vì vậy thời đại nữ tử thanh danh lớn hơn trời. Cho nên cho dù cuối cùng tử nàng cũng không có thượng nha môn cáo nàng đại tẩu. Nghĩ việc này, Mạnh Mộng lại nhìn này An Trấn thời điểm bao nhiêu có chút phiền. bất quá nàng phiền là thời đại này đối nữ tử ước thúc. Điều này làm cho nàng rất là không vui, mặc kệ là mà thế tiền vẫn là mà thế sau hoặc là thời đại này. Luôn luôn đều tồn tại cường điệu nam khinh nữ tư tưởng. Mà thế tiền là chỉ có một chút nhân, mà thế sau tắc là vì sinh tồn hoàn cảnh không cho phép cho nên nữ nhân còn sống ít hơn. Mà thời đại này nữ nhân, quả thực chính là phong kiến tư muốn hại chết nhân, thật sự là không rõ những người đó trong đầu đang nghĩ cái gì. Đi ở phía trước Dư Dật đột nhiên cảm giác được phía sau Mạnh Mộng không thích hợp. Dừng lại xoay người nhìn sang khi, chỉ thấy Mạnh Mộng một mặt không vui xem này chấn nhỏ. Còn có một loại hắn xem không rõ tức giận ở, hắn đối với Mạnh Mộng hỏi, như thế nào? Mạnh Mộng bị hắn này một tiếng câu hỏi đánh gãy suy nghĩ. Nhận thấy được bản thân cảm xúc không đúng, chậm rãi bình phục tâm tình của bản thân, mày cũng không từ nhíu lại, xem ra nguyên chủ tuy rằng là đã chết. Nhưng là nàng kia không cam lòng cảm xúc còn tại, hôm nay bản thân cư nhiên bị ảnh hưởng, xem ra muốn gia tăng thời gian khôi phục bản thân năng lực. Nàng đối với Dư Dật lắc lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi. Dư Dật thấy nàng một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng không tốt đang hỏi, gật gật đầu lại xoay người nâng lão hổ đi rồi, hai người rất nhanh sẽ đi đến cái kia Minh Nguyệt Lâu. Chỉ thấy một tòa ba tầng cao lâu vũ xuất hiện tại trước mắt. Chẳng sợ đã là buổi chiều thời gian, cửa cũng là người đến người đi một mảnh náo nhiệt. Tiểu nhị ca nhóm tuy rằng vội là xoay quanh, nhưng là thoạt nhìn lại ngay ngắn có tự, nghĩ đến rượu này lâu lão bản sợ là không bình thường. Bằng không này trấn nhỏ nào có cái kia huấn luyện nhân năng lực. Mà từ lâu chung quanh cũng đều là một ít cửa hàng cùng bán hàng rong. Rất là náo nhiệt phồn hoa, đi vào tửu lâu chỉ thấy đến trung gian có một sân khấu đang xoay tròn. Mà trên bàn một mặt là vài vị xinh đẹp như hoa nữ tử ở soạn. Một mặt còn lại là vài vị xinh đẹp lại không tục khí nữ tử đang khiêu vũ. Nếu muốn xem kia một mặt biểu diễn, hoặc là theo bàn chuyển động mà động, hoặc là chính là ngồi ở tại chỗ chờ. Thật là hấp dẫn nhân chú ý, thông qua tinh thần lực. Mạnh Mộng lại hướng thượng hai lâu nhìn một chút, lầu hai còn lại là một đám tiểu cách gian, nhưng là lại bởi vì là gậy trúc làm che, bọn nữ tử ở bên trong nhẹ nhàng múa lên khi, thoạt nhìn còn có một loại hình như có giống như vô cảm giác. Lộ ra cổ mông lung Mỹ Carmony lầu ba liền tương đối thần bí. Liền mấy gian phòng, nghĩ đến là dùng đến chiêu đãi khách quý dùng là đi. Bất quá bên trong bài trí cũng không nhất kiện tiện nghi gì đó. Thật là có đủ tài đại khí thô. Bất quá, Dư Dật cùng Mạnh Mộng nâng một đầu lão hổ vào bộ dáng. Nhưng là dọa đến không ít người. Bất quá sau đó chính là tò mò. Tiểu nhị ca vừa muốn tiến lên hỏi một chút. Trưởng quầy cũng đã chạy xuất ra. Hắn đầu tiên là nhìn nhìn kia lão đầu hổ lại nhìn nhìn Dư Dật cùng Mạnh Mộng. Thế này mới cười hề hề hỏi, không biết nhị vị tiến đến là ăn cơm vẫn là bán này nọ đâu. Mạnh Mộng còn tại ngẩn người sẽ không về đáp hắn, Dư Dật chỉ có thể là một kia phó mặt than mặt. Ngữ khí nhưng là cùng bình thường giống nhau, đối với hắn nói, bán con mồi, trưởng quầy thấy hắn như thế sắc mặt biến cũng chưa biến một chút. Như trước cười hề hề bộ dáng, đối với hắn nói, vậy ngươi nhóm đi theo ta. Muốn nói Dư Dật bọn họ cho dù là bán lão hổ cũng không đáng hắn một cái trưởng quầy đến chiêu đãi. Bất quá ai bảo hôm nay đông ra đến thị sát đâu. Hết chương.